xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, dì Tư Béo và An bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho anh Sáu tuyên truyền và ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng Hành Dinh Ủy ban Kháng Chiến. An rất ấn tượng với những tờ truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên chiến đấu, chống giặc Pháp bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Một việc bất ngờ xảy ra khi ông Huỳnh Tấn gặp lại người bạn mà ông tưởng đã hy sinh. Chắc chắn hai người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. An sẽ thu nhận được thông tin gì từ cuộc trò chuyện của họ? Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Hai người cùng tranh nhau nói, không còn nghe câu nào là của người nào. Những tiếng nói bằng giọng cường tráng sôi nổi vồ vập tuôn ra, cùng với những tiếng cười vui vẻ, mừng rỡ của đôi bạn tình cờ gặp lại, cứ xoắn lấy nhau. Sao nghe mày chết ở mặt trận Gò Công rồi? Ngồi xuống đây. Ông Huỳnh Tấn kéo ghế mời anh phân đội trưởng. Chết thế nào được? Mình có bị thương ở Vàm Láng, Gò Công. Anh phân đội trưởng lột áo capot ném lên trõng, mở cúc áo trỏ vào vết sẹo trên ngực. Xuyên từ trước, trổ ra sau lưng, thủng một lỗ phổi, cầm chiếc đũa thọc qua được. Bọt cứ tuôn ra phì phì, cả máu, cả bọt nhá. Vậy mà chỉ hơn tháng sau, mình đã dậy, ra chỉ huy chiến đấu. Sức may thì ca nông bắn cũng không chết. Ông Huỳnh Tấn cười hì hì. Anh phân đội trưởng bấy giờ mới ngắm nhìn ông Huỳnh Tấn từ đầu đến chân. Mày vừa tới đây à? Bây giờ chắc làm to lắm hả? Nhưng chưa quân sự lắm, hãy còn cái mã của anh sinh viên. Anh phân đội trưởng bỗng nhếch mép cười, không nhìn vào ông Huỳnh Tấn nữa, mà chỉ ngó ra ngoài trời tối đen một lúc, rồi từ từ quay lại, giọng trầm hẳn xuống, hơi buồn, pha đượm ít nhiều chua chát. Nghe anh em bảo là cậu có theo phái đoàn anh giàu đi hội kiến với Gracey. Thằng Gracey bắt cậu bỏ vào bao bố, nhận xuống cống Sài Gòn Chợ Lớn. Chết dã thây từ cuối tháng 10 năm ngoái mà. Ôi, anh em ghét mình. Họ bịa ra nói vậy. Chứ mình có đi hội kiến hội mối bao giờ. Mà họ ghét cũng phải thôi. Ông Huỳnh Tấn nói chậm rãi. Chuyện còn dài. Hạng uống một cốc rượu mừng cái đã. Lão Ba Ngủ đứng dậy. Tay phải ngửa ra. Tay trái cầm chai rượu mở nút lá chuối. Cắn vào mỏm. Đặt chai rượu nằm xuôi trên lòng bàn tay phải. Từ từ xoay bàn tay úp xuống rót rượu ra cốc. Khi cốc vừa đầy, lão nhẹ nhàng uốn ngửa bàn tay, đưa cổ chai rượu xốc nghiêng lên. Dòng rượu nhỏ và thanh như bị sợi chỉ cắt đứt khỏi miệng chai, tụt xuống mặt cốc đầy, làm sủi bồng mấy cái tăm nhỏ chạy vòng quanh. Lão rót luôn 4 cốc, đều tăm tắp như vậy, không hề nhiều ra bàn một giọt rượu nào. Trời ơi, ông già rót rượu đẹp quá, như nghệ sĩ biểu diễn vậy. Ông Huỳnh Tấn kêu lên. Lão Ba Ngủ vút ria mép, đặt chai rượu xuống bàn. Nói các đồng chí tha lỗi, chứ tôi khổ sở vì hết nghiệp, vì rượu, mới chỉ học được cái trò này. Đã uống rượu thì phải biết rót rượu, sao cho đừng có giọt phí giọt phạm nào rơi vãi xuống bàn. Cũng như người lính cầm súng, phải bắn bách phát bách trúng, bắn sao cho đừng chật một viên, chớ để một thằng Tây nào chạy thoát. Anh Sáu tuyên truyền cười ha hả. Trời, bác Ba bữa nay xuất khẩu thành văn, vô ban tuyên truyền công tác với tôi đi, cha nội. Các đồng chí thấy chưa, ngán dân đất chắc băng này chưa, rượu chưa vào mà lời châu ngọc đã tuôn ra rồi. Dì Tư Béo vừa cười múm mím, vừa cắt chanh ra, vắt dưới lên mấy con tôm càng nướng bóc vỏ. Bà chủ, uống với chúng tôi một ly cho vui. Ông Huỳnh Tấn hai tay bưng cốc rượu lên, đưa sang mời dì Tư Béo. Dì Tư Béo lắc đầu quậy quậy. Tôi xin vô phép các ông, tôi không uống được mà. Để tôi đi lo cho các ông nổi cháo gà dằn bụng, để buổi khuya đi đường. Bốn người chạm cốc, uống cạn. Họ hút thuốc lá và thổi khói ra ôm nhà. Rượu được vài tuần, ông Huỳnh Tấn bắt đầu dạng hắng nói. Đây toàn đồng chí, anh em cả thôi. Chẳng ai xa lạ gì mà phải giấu. Anh em họ không rõ, họ ghét mình là chuyện tất nhiên thôi. Mình chẳng có đi hội kiến với thằng Grasey đâu. Mình là cái thá gì chứ? Vả lại, nói cho cùng, nếu cần bảo vệ các anh lớn, thì dẫu vào hang cọp, mình cũng chẳng từ nan. Mình có đi làm cận vệ, người cận vệ độc nhất, đưa anh giàu đi gặp thằng đại tá Nhật ở đỉnh An Lạc, để bàn về các thể thức chuẩn bị gặp thằng Grasey. Thằng giặc già này, nó lập kế hoãn binh để chờ tiếp viện, trong khi các sư đoàn dân quân cách mạng của ta vẫn còn vây đặc chung quanh Sài Gòn, Chợ Lớn. Tất nhiên là sau đó, cuộc hội đàm ở khu nhà Huy Bôn Hoa trong Chợ Lớn chẳng đem lại kết quả nào. Có thể nói là anh em còn thật thà, chứ không phải ngán gì nó đâu. Anh phân đội trưởng chảnh môi ra, không biết anh cười hay không cười, chỉ thấy đôi cổ vai rung rung. Không ngán mà lại toan đình chiến với chúng nó. Anh em nhiều người đã nói và nghĩ như cậu. Ông Huỳnh Tấn nói chậm rãi, giọng ôn tồn. Trong lúc toàn thể dân chúng quyết xông ra bóp chết quân giặc xâm lược mà nói đình chiến, thì ai mà không ức chứ? Có thể nói các tướng lãnh của mặt trận Sài Gòn, Chợ Lớn không ai chủ trương vậy đâu. Không chủ trương, không tán thành mà có cuộc hội kiến ấy. Anh phân đội trưởng nhỏm dậy, nói cắt ngang. Ông Huỳnh Tấn lặng thinh, tự rót rượu cho mình, cầm cốc lên uống từng ngụm nhỏ. Nét mặt ông trở nên đăm chiêu, rắn giỏi lạ. Dường như ông không phải con người liến thoáng vui tính như khi mới bước vào quán lúc chập tối. Ông nói, nóng làm gì, thong thả mình kể cho cậu nghe. Một lần nữa, mình khẳng định là không ai chủ trương đình chiến. Bằng cớ là trong hội nghị các tướng lãnh của mặt trận Sài Gòn, Chợ Lớn, tại tổng hành dinh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ tại Chợ Đệm. Nào, có những ai nào? Anh phân đội trưởng bấy giờ mới ngồi xuống ghế, chăm chú nghe. Đông lắm, mình không nhớ hết. Tất nhiên là có anh Trần Văn Giàu, anh Huỳnh Văn Tiếng, anh Từ Văn Ri, anh Hai Râu, anh Nguyễn Lưu, anh Mười Chí, anh Tư Tị và anh Ba Dương. Cậu nhớ Tư Tị không? Trời ơi, có thể nói cha ấy là một ác sơ nan, khắp người đeo đầy vũ khí. Nào dao găm, súng lục, nào gươm nhật, lại còn đeo ống nhòm, đội nón sắt, mang gệt, đi giày đinh. Tư Tị giữ mặt trận bàn cờ, trợ đuổi ấy mà. Nhớ rồi, khi mình rút xuống Mỹ Tho, còn nghe nói anh Nguyễn Lưu lãnh đạo công đoàn nội thành Sài Gòn, Chợ Lớn, đánh nhiều trận sướng lắm, phải không? Nói ngay chỗ cuộc hội nghị ấy nghe nào. Lúc đang họp thì anh Ba Dương đáp một chiếc tàu sắt từ Bình Xuyên đi tới. Cậu biết anh Ba Dương chứ? Xưa nay vẫn vậy, thủ lãnh Bình Xuyên, dân anh chị mà lúc nào cũng khiêm tốn, ôn hòa, ít nói. Trong cuộc họp, Ba Dương chỉ lặng lẽ ngồi nghe, hai tay tì vào thành chiếc bàn tròn vòng gõ, mặt cầm thạch, thứ mặt bàn lúc nào cũng lạnh như nước đá ấy. Mọi người bàn cãi lung tung việc nên ngưng bắn hay không ngưng bắn. Đợi cho mọi người ngớt tiếng, bấy giờ anh Ba Dương mới đứng dậy, thong thả rút trong túi áo bành tô ra một cái chai, đặt cộp xuống giữa mặt bàn. Biết gì không? Trời ơi, trong chai toàn là những ngón tay người ngâm rượu. Anh nói, đây là ý kiến của anh em Bình Xuyên phát biểu với hội nghị khi nghe nói có lệnh đình chiến. Rồi anh nghiêm giọng tiếp. Họ chặt ngón tay thề trước bàn thờ Tổ quốc, trước ảnh cụ Hồ, là nhất định đánh đến cùng. Các anh ra ngoài kia mà coi, chiếc tàu của tôi, tụi Tây ở Rạch Kiến, nó bắn tôi như vậy đó. Thế thì còn đi hội nghị với Grasey làm cho gì nữa? Anh phân đội trưởng vung tay, nói như quát. Đi là đi, còn đánh là đánh. Hai vấn đề khác nhau. Vấn đề chủ yếu ở đây là đánh. Mình kể cho cậu nghe vừa rồi đó. Anh em có ai rút lui đâu. Ông Huỳnh Tấn còn toan nói điều gì nữa đó. Chừng như sắp nói một câu quyết liệt lắm thì phải. Nhưng ông lại thôi, mặt lầm lầm, móc thuốc lá ra đốt hút một cách bực dọc. Anh Phân đội trưởng chấm đầu ngón tay trỏ vào rượu, vẽ vẽ lên mặt bàn. Còn anh Sáu Tuyên Truyền và lão Ba Ngô thì ngồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi thấy mọi người im lặng. Tự nhiên mình cũng đứng ngây ra, không dám động cửa. Trong quán chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và tiếng nước sôi reo đều đều sau bếp. Lâu lâu, trời lại chớp lên một cái. Mặt nước dòng kênh sáng rực trong ánh chớp. Những đầu ngọn cây tràm và chiếc xuồng không đang buộc bên kia bờ hiện lên xanh biếc. Dường như trời đất cỏ cây và những gợn sóng lăn tăn không ngớt vỗ nhẹ đôi bờ kia thảy đều rung rung trong sắc xanh kỳ ảo. Mắt người chưa kịp trông rõ đã biến mất vào bóng tối. Một giọng hát buồn của anh thanh niên nào đó đang thả thuyền trôi theo dòng kênh, nghe mỗi lúc một gần. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, phòng vắng. Lão Ba Ngủ tức thời đứng dậy, bước thỉnh thịch ra ngoài. Ê, ghe ai trèo lạc sạc đó? Lão hỏi. Dưới thuyền có tiếng đáp. Đi chở củi về đây, ông nội, xét giấy hả? Dưới ghe có ai bệnh sắp chết phải không? Lão Ba Ngủ lại hỏi, giọng cay độc. Có ai bệnh gì đâu, đừng có trù mặt. Vậy mà tưởng thằng nào đang mắc dịch mắc gió gì dưới ghe đó chứ. Bộ sắp chết sao mà rên khừ khừ vậy? Ê, bây giờ không phải là lúc hát cái giọng mèo ướt đó nữa, nghe chưa? Không có tiếng trả lời. Tiếng trèo khu mỗi lúc một xa. Lão Ba Ngủ thở phì phì, bước vào quán cởi áo ra, ném bên trong cái xoạch. Anh Sáu Tuyên Truyền liếc sang ông Huỳnh Tấn và anh Phân đội trưởng, cố nín cười. Khi thấy hai người này cũng đang nhịn cười như mình, anh Sáu Tuyên Truyền không nhịn nổi nữa, bèn phi một tiếng và một tràng cười ha ha vụt nổ ra. Chú Sáu, chú cười tôi cái gì? Lão Ba Ngủ toan ngồi xuống ghế lại thôi. Mắt lão dán vào đôi môi đang cười rung rung trong ánh đèn đỏ khé của anh Sáu. Các em thân mến, sau những phút hân hoan gặp lại bạn cũ, ông Huỳnh Tấn và anh Phân đội trưởng Cộng hòa vệ binh bắt đầu nói chuyện về chiến sự. Qua lời kể của ông Huỳnh Tấn, An như thấy được không khí căng thẳng tại hội nghị của các tướng lãnh mặt trận Sài Gòn, Chợ Lớn tại Tổng hành dinh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Cuối cùng thì mọi người tán thành sẽ chiến đấu với giặc Pháp. Những thông tin về chiến sự An nghe được bên bàn nhậu khiến cậu rất hào hứng. Chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng nghe tiếp truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau.